Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, xem chỉ nhược một mạch người, còn dám hay không phách lối. Thậm chí bọn hắn kế hoạch, chuẩn bị đem Lâm Hiên một lần nữa mời về, vẫn là để Lâm Hiên làm Luân Hồi Tông tông chủ. Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể đem chỉ nhược một mạch triệt để đè xuống. Nghĩ tới đây, bọn hắn kích động lên, cổ hồn tộc cũng tương tự lấy được tin tức. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không tin, nhưng về sau xác định sau đó, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lại mạnh đến tình trạng như thế sao? Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Cổ hồn tộc người một mảnh tuyệt vọng, nguyên bản bọn hắn cho là Lâm Hiên chết, có thể cướp đoạt thiên hạ hai kiếm đâu, nhìn nơi nào nghĩ lấy được, bọn hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên căn bản là không có chết, ngược lại thực lực tăng nhiều, quét ngang thiên hạ, cổ hồn tộc không người nào so hoảng sợ, thậm chí vô cùng hối hận, sớm biết Lâm Hiên mạnh như vậy, trước đây bọn hắn liền không nên nhằm vào Lâm Hiên. Thần tộc khác những người kia sau khi nhận được tin tức, cũng là một mảnh xôn xao, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, khắp nơi đều đang nghị luận liên quan tới Lâm Hiên sự tình. Lâm Hiên tên, lần nữa vét sạch chư thiên vạn giới, Thông Thiên Hà, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, Thông Thiên Hà bên trong những cường giả kia một mảnh xôn xao. Lâm Hiên còn sống, còn trở nên lợi hại như vậy, quá bất khả tư nghị, Sở Trung Thiên sau khi nhận được tin tức, ngẩn người ra đó, Lâm Hiên không chết, để cho hắn mừng rỡ, nhưng Lâm Hiên thực lực lại làm cho hắn tuyệt vọng, nguyên bản hắn lấy được nhân hoàng bút, cho là rất nhanh có thể đuổi kịp Lâm Hiên, thật không nghĩ đến, chênh lệch vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, hắn đời này còn có thể đuổi được Lâm Hiên sao? Một bên khác, Trường Sinh Điện, Tiểu Long Nữ nhận được tin tức này thời điểm, lại là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Lâm Hiên còn sống, nàng thật cao hứng nhất, dĩ nhiên chính là người của thần vực, khi tin tức truyền về thần vực, người của thần vực kích động ngửa mặt lên trời gào to. Thắng, bọn hắn, thắng, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, đỏ sậm thần long càng là lao đến, hỏi, tiểu tử kia đâu, tại sao còn không trở về, sau khi trở về phải hào hào chúc mừng một chút, đúng vậy a, rượu ra a, Hiên Hiên đâu? Hắn ở đâu a? Người của thần vực đều nghĩ gặp một lần Lâm Hiên, bọn hắn rất lâu không có thấy Lâm Hiên, bây giờ Lâm Hiên trở về, bọn hắn nhất định muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Rượu gia nói, hắn còn có chút sự tình muốn làm, đoán chừng cũng sẽ trở lại thật nhanh, trước tiên không nói với các ngươi, ta đi trước chuẩn bị hai vò rượu ngon. Đỏ sẫm thần long bọn người kích động chờ lấy Lâm Hiên trở về. Mà Lâm Hiên đâu? Nhưng là đi đến Vạn Cốt Đế vực, hắn muốn đi tìm cái kia đế bên trong quân, phía trước đế bên trong quân giúp hắn, hơn nữa liên tục nhắc nhở hắn. Chờ sự tình kết thúc về sau nhất định phải đi Vạn Cốt Đế vực tìm hắn. Có một cái đại sự thương lượng, chuyện này liên quan đến đế bên trong quân, liên quan đến Lâm Hiên, cũng liên quan đến chư thiên vạn giới. Lâm Hiên rất hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng chuyện gì? Đồng thời hắn cũng rất tò mò, đế bên trong quân thân phận thật sự. Lâm Hiên lần nữa đi tới Vạn Cốt Đế vực, trên người hắn thần học lần nữa biến mất, hắn hóa thành một bộ khô lâu. Lâm Hiên cảm khái vạn phần, hắn thực lực bây giờ mạnh như vậy, cũng đã đánh vỡ thiên địa cực hạn, thật không nghĩ đến vẫn là không cách nào đánh vỡ Vạn Cốt Đế vực quy tắc. Đi vào, vẫn là phải biến thành bạch cốt, cái này Vạn Cốt Đế vực quả nhiên là vô cùng thần kỳ a. Lâm Hiên hướng về Vạn Cốt Hoàng tọa đi đến, dọc theo đường đi còn lại mấy cái bên kia khô lâu nhìn thấy Lâm Hiên, nhao nhao hành lễ, thực lực yếu một điểm trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Thực lực mạnh những cái kia tuyệt thế thần vương, cũng là ôm quyền hành lễ, bọn hắn đối với Lâm Hiên vô cùng cung kính. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường tiến lên, đi tới Vạn Cốt Hoàng tọa trước mặt, ngươi tới rồi. Vạn Cốt Hoàng tọa bên trong truyền đến đế bên trong quân âm thanh. Lâm Hiên gật gật đầu nói, ta tới, ta muốn biết, ngươi muốn cùng ta nói chuyện lớn, đến tột cùng là sự tình gì? Còn có, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Chương 10905, những thứ này ta đều sẽ nói cho ngươi biết, đế bên trong quân âm thanh vang lên, bất quá ngươi trước tiên cần phải làm đến Vạn Cốt Hoàng tọa. Chỉ có dạng này, thân phận của ta, còn có chúng ta muốn nói sự tình, mới sẽ không bị những người khác dò xét đến. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu. Trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở Vạn Cốt Hoàng tọa phía trên. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lại thêm hắn có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên căn bản không sợ trong cái này đến này quân đùa nghịch âm mưu gì. Khi Lâm Hiên ngồi trên Vạn Cốt Hoàng tọa trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng thay đổi, không còn là Vạn Cốt địa ngục, mà là đã biến thành một cái khác thần bí không gian. Không gian này vô cùng trống trải, vô cùng phiêu miểu, từng mảnh vân hải, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà tại trong mây, xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này trên thân còn quấn ánh sáng vô tận, liền phảng phất từng đạo tuyệt chết tiên quang, xuyên thủng đất trời, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. Đạo thân ảnh này hướng về Lâm Hiên đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, Lâm Hiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn cảm giác thân thể của hắn đang run rẩy, nguyên thần cũng tại run rẩy, thậm chí không nhịn được muốn quỳ lại. Lúc này, trong cơ thể của Lâm Huyền hiện ra hai sức mạnh siêu phàm, bảo vệ Lâm Hiên nhờ vậy mới không có quỳ lại, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hơi thở thật là đáng sợ a. Mặc dù nói, Lâm Hiên phía trước nhìn qua đế bên trong quân chiến đấu, cũng cảm thụ qua đế bên trong quân khí tức, thế nhưng là hắn phát hiện, lần này đế bên trong quân khí tức càng thêm cường hãn. Hắn nhìn qua cái kia trên thân bị vô tận tiên quang bao phủ thân ảnh, trầm giọng hỏi, tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đế bên trong quân cao giọng nói, ta chính là Vũ Hóa Tiên triều quân chủ, đế tôn. Lâm Huyền nghe xong, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, hắn đại não một mảnh oanh minh, cái gì, đế tôn, người trước mắt này lại là đế tôn, đế bên trong quân lại chính là đế tôn, cái này quá bất khả tư nghị a. Liên quan tới đế tôn cái tên này, Lâm Hiên nhưng cũng không xa lạ gì, bởi vì người này quá có tiếng, đây là cái trước kỷ nguyên nhân vật, cái trước kỷ nguyên là tiên cổ thời kỳ, ở thời kỳ đó có một cái nhân vật cái thế gọi là đế tôn. Hắn quét ngang vũ trụ bát hoang, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một tay thành lập nên Vũ Hóa Tiên triều, cùng Bỉ Ngạn chống lại, thậm chí một trận cùng Bỉ Ngạn đánh, tương xứng, nhưng cuối cùng, Vũ Hóa Tiên triều vẫn bại, mà đế tôn nghe nói cũng bại, thân thể đều bị đánh nát, cuối cùng, Vũ Hóa Tiên triều tan thành mây khói, trở thành lịch sử, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà tiên cổ thời kỳ cũng theo đó kết thúc, một cái kỷ nguyên kết thúc, dạng này người, Lâm Hiên không chỉ có nghe nói qua, còn cùng với có chút gặp nhau, Lâm Hiên phía trước, cùng Vũ Hóa Tiên triều một chút hậu nhân, từng có gặp nhau, thậm chí còn gặp qua đế tôn một tay nắm, thậm chí, hắn còn nghe nói đế tôn đầu người, liền bị trấn áp tại Vĩnh Hằng chi địa, về sau vẫn là tại Phục Sinh chi địa, tại trong Thiên Uyên, Lâm Hiên còn gặp được năm đó đế sư, nghe nói đây là đế tôn đang tu hành trên đường một cái sư tôn, cho đế tôn trợ giúp không ít cùng dẫn dắt, đến nỗi về sau, Lâm Hiên liền sẽ chưa thấy qua cùng đế tôn có liên quan tin tức, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ ở đây rốt cuộc lại gặp, như thế nào, rất khiếp sợ sao? Đế tôn âm thanh vang lên, Lâm Hiên lấy lại tinh thần, hắn dùng sức gật đầu nói, chính xác vô cùng chấn kinh, không dối gạt tiền bối, ta phía trước cùng tiền bối, từng có một chút gặp nhau, xin ra mắt tiền bối sư tôn, còn có tiền bối hậu nhân, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây lần nữa gặp phải tiền bối. Lâm Hiên ôm quyền, sâu đậm thi lễ một cái, phía trước, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đế tôn nghe xong cười ha ha một tiếng, vậy nói rõ giữa chúng ta rất có duyên phận a, ngươi cũng không cần quá khách khí, ta cũng cần ngươi ra tay giúp đỡ, có gì cần trợ giúp, tiền bối cứ mở miệng, vãn bối nhất định muốn toàn lực ứng phó. Hảo, ta liền chờ ngươi câu nói này. Đế tôn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ở giữa hai khỏa thái dương đồng dạng chiếu rọi tứ phương, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, ta chuẩn bị mời ngươi thi hành trung cực kế hoạch. Trung cực kế hoạch là cái gì? Lâm Huyền nghe xong sững sờ, đế tôn chưa hề nói trong kế hoạch cho, mà là nói kế hoạch này nguyên lai là chuẩn bị ta tự mình hành động. Ngươi nhìn trước mắt đến ta chỉ là một đạo tàn hồn, ta đạo này tàn hồn ẩn cư tại Vạn Cốt Đế Vực, những năm gần đây lợi dụng phụ cận điểm phục sinh, góp nhặt vô số thân thể, mục đích chính là muốn vì cái này tàn hồn tìm một bộ thích hợp thân thể, dễ thi hành kế hoạch, chỉ có điều vẫn không có tìm được thích hợp. Về sau gặp ngươi, lúc đó ngươi có phải hay không có loại cảm giác bị đoạt xá? Lâm Hiên nghe xong, lúc này mới nhớ tới, hắn lần thứ nhất ngồi ở Vạn Cốt Thần Tọa thời điểm, quả thật có loại bị đoạt xá cảm giác, chỉ có điều cỗ lực lượng kia trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Hiên lúc đó cảm giác cùng ảo giác một dạng, không nghĩ tới lại là thật sự. Tiền bối vì sao không động thủ với ta? Lâm Hiên tò mò hỏi, bởi vì ngươi chính xác không tầm thường a, ngươi là khó gặp tuyệt thế thiên tài, ngươi phải vẫn lạc, thực sự là thật là đáng tiếc. Hơn nữa chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta hẳn là minh hữu, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Càng quan trọng hơn một điểm là, ta phát hiện nếu có ngươi thi hành đi trung cực kế hoạch, thành công khả năng có lẽ so ta càng lớn. Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, hắn nói, trung cực kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Hắn càng thêm tò mò. Đế tôn nói, lẻn vào Vĩnh Hằng chi địa, cứu ra đầu lâu của ta. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, đây cũng quá nghịch thiên a, cũng quá gan to bằng trời đi. Vĩnh Hằng chi địa a, đây chính là Bỉ Ngạn đại bản doanh a, đi vào đây không phải là muốn chết sao? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, tiền bối, ngài đây là đang hố ta nha. Lâm Hiên coi như rất phách lối, cũng không dám một mình giết vào đến Vĩnh Hằng chi địa a. Đế tôn lại là lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải bẫy ngươi, vì kế hoạch này ta đã bố trí rất nhiều vạn năm, có thể nói hết thảy sẵn sàng, chỉ kém một cái người chấp hành. Thật sự? Lâm Hiên không tin, Bỉ Ngạn cũng không phải ăn chay, hắn chui vào a, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ bị phát hiện a. Đế tôn nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị vô cùng phong phú, sẽ cho ngươi thân phận mới, chỉ cần cẩn thận cũng sẽ không bị phát hiện, có thể coi là ta có thể chui vào cũng không biện pháp đem ngài đầu người cứu ra a. trấn áp phong ấn ngươi đầu người chỗ, nhất định muốn là vô cùng trọng yếu chỗ, chỉ sợ ta dạng này ngươi, căn bản không có tư cách tới gần a. Đế tôn là trọng yếu dường nào nhân vật a, mà lại là lợi hại cỡ nào nhân vật a, tiên cổ thời kỳ bị thua, đến bây giờ cũng không có chết đi, ngay cả thái thượng cũng chỉ có thể đem hắn trấn áp, mà không cách nào đem hắn chém giết, có thể tưởng tượng được, trấn áp đầu của hắn chỗ, sẽ có cỡ nào xâm nghiêm, Lâm Hiên coi như lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp cận a, chớ nói chi là đem đối phương cứu ra, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đế tôn nói, không, đây là rất có thể sự tình, ngươi hẳn phải biết, trong khoảng thời gian này thái thượng cũng không tại vĩnh hằng chi địa. Hắn đi tạo hóa chi môn, đó là một cái rất chỗ thần kỳ, hắn bây giờ tại tạo hóa trong cánh cửa, hẳn là không cảm ứng được tình huống ngoại giới, thái thượng không tại vĩnh hằng chi địa, điều này cũng làm cho chúng ta cơ hội, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, thái thượng rất ít rời đi vĩnh hằng chi địa, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ về sau liền thật sự lại không có cơ hội. Cho nên Lâm Hiên, ngươi nhất định muốn giúp ta, một khi đầu lâu của ta được cứu vớt đi ra, vậy ta liền có khả năng một lần nữa ngưng kết, tạo thành hoàn chỉnh thân thể, đến lúc đó, ta liền có thể một lần nữa tổ kiến vũ hóa tiên triều. Bởi như vậy, đối kháng Bỉ Ngạn thực lực lại sẽ cường đại một phần. Ta biết các ngươi thần vực, cũng cùng Bỉ Ngạn là địch, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, các ngươi thần vực không có khả năng thắng, sở dĩ các ngươi thần vực bây giờ còn có thể tồn tại. Là bởi vì thời không kiếm chủ phát động thời không chi lực, để cho thiên địa lực lượng ngủ say, lúc này mới cắt đứt Bỉ Ngạn hành động, bằng không tại hoang cổ thời kỳ, Bỉ Ngạn đã ra tay toàn lực tiêu diệt các ngươi thần vực. Bây giờ, thiên địa lực lượng thêm một bước khôi phục, sớm muộn đều biết trở lại đỉnh phong, lúc kia, Bỉ Ngạn tất cả lực lượng toàn bộ thức tỉnh, các ngươi thần dụ là không ngăn nổi, nhưng nếu như lại thêm ta, lại thêm vũ hóa tiên triều, vậy thì không đồng dạng, chúng ta song phương liên thủ, liền có cơ hội đánh bại Bỉ Ngạn. Lâm Hiên trầm mặc, hắn cảm thấy đối phương nói rất có lý, chỉ là chuyện quá mức nguy hiểm, hắn cần suy nghĩ thật kỹ, dù sao đây chính là lẻn vào đến vĩnh hằng chi địa. Một khi bị phát hiện, cái kia đem vạn kiếp bất phục, đến lúc đó, người của thần vực đều căn bản không kịp cứu hắn, muốn không muốn đi đâu, muốn hay không mạo hiểm như vậy đâu. Lâm Hiên chau mày, lúc này, đế tôn lại nói, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể hứa hẹn, sau đó giúp ngươi tìm được một khối đại long kiếm mảnh vụn. Hơn nữa về sau ngươi hợp đạo thời điểm, ta tự mình vì ngươi hộ đạo. Chương 10906, một cái đại long kiếm mảnh vụn, hòa hợp đạo hộ pháp. Lâm Hiên nghe được hai cái điều kiện này thời điểm, trong lòng cuồng loạn. Lâm Hiên mục tiêu một trong chính là tập hợp đủ đại long kiếm mảnh vụn. Mỗi nhiều một khối mảnh vụn, đại long kiếm uy lực liền có thể đề thăng rất nhiều. Hắn cũng có thể càng nhiều cấp chiến đấu, thế nhưng là muốn tìm đả long kiếm mảnh vụn quá khó khăn. Thậm chí Lâm Hiên hiện tại cũng không biết, khối tiếp theo đại long kiếm mảnh vụn ở nơi nào. Nếu như đế tôn có thể giúp hắn tìm được cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đến nỗi hợp đạo hộ pháp, cái này đồng dạng vô cùng trọng yếu. Lâm Hiên hợp đạo thời điểm, chỉ sợ Bỉ Ngạn sẽ nổi điên tầm thường công kích a, đối phương chắc chắn không muốn để cho hắn hợp đạo thành công. Nếu như đế tôn lúc kia có thể ra tay giúp đỡ, vậy hắn hợp đạo xác suất thành công tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Chỉ là hết thảy tiền đề, bị hoàn thành kế hoạch, hắn chẳng những muốn cứu ra đế tôn đầu người, còn phải sống sót trở về, bằng không, chết, còn nói cái gì hợp đạo. Lâm Hiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn động lòng. Đầu tiên, đế tôn hai cái điều kiện này hắn chính xác không cách nào cự tuyệt. Còn nữa, đế tôn nói cũng không có sai, bằng vào bọn hắn thần vực, chỉ sợ rất khó đánh bại Bỉ Ngạn, bọn hắn thần vực cũng cần đế tôn như thế một tôn cường đại minh hữu. Càng quan trọng chính là thái thượng rời đi, đây quả thật là cho hắn cực lớn cơ hội, vạn nhất thái thượng trở về, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngẩng đầu hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đế tôn nói, nếu như ta đi thi hành mà nói, chỉ có 5 thành chắc chắn, nếu như ngươi đi, có 7 thành, kém nhiều như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc, cái này đế tôn tàn hồn, thực lực hẳn là mạnh hơn hắn nhiều lắm a, vì cái gì xác suất thành công so với hắn còn thấp? Tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên nghi hoặc, đế tôn nói, ta tàn hồn một khi tới gần đầu người, giữa hai bên liền sẽ có cảm ứng, có cộng minh, rất có thể liền bị Bỉ Ngạn người phát hiện, ngươi không giống nhau, ngươi cùng ta đầu người không có cái gì quan hệ, cho nên trên một điểm này, thành công của ngươi tỷ lệ liền cao hơn ta. Lâm Hiên gật gật đầu, đúng là cái dạng này, bất quá hắn vẫn không có lập tức đáp ứng, mà là nói, ta muốn biết kế hoạch tỉ mỉ, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nói cho ngươi sau đó, ngươi phải đáp ứng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia xin lỗi, ngươi chỉ có thể sống ở chỗ này, kế hoạch này quá trọng yếu, ta sẽ không phóng ngươi rời đi, ta chỉ có thể nhường ngươi ở chỗ này chờ, đợi đến kế hoạch hoàn thành, đến lúc đó mặc kệ thành công hay là thất bại, ta đều sẽ thả ngươi rời đi, nhưng thời gian này bao lâu, ta không xác định, ngươi nghĩ kỹ muốn nghe kế hoạch hoàn chỉnh sao? Phiền toái như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc, ta cũng có thể dùng đại đạo thế, không đem kế hoạch nói ra. Đế tôn lắc đầu, Vẫn chưa được, ta kế hoạch này dính đến nội ứng, mà ta có thể tại Bỉ Ngạn, an bài nội ứng, cái kia Bỉ Ngạn đồng dạng có thể tại Vạn Cổ Đế Vực. Còn có các ngươi thần vực, cũng an bài một chút nội ứng, cho nên, vì lý do cẩn thận, ta chỉ có thể mời ngươi ở lại chỗ này. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, ta đã biết, vậy thì xin tiền bối nói một chút kế hoạch hoàn chỉnh a. Không có vấn đề, Đế Tôn nói, bất quá tại nói kế hoạch phía trước, ta trước tiên kể cho ngươi một chút, Bỉ Ngạn, cái này Bỉ Ngạn chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa. Thập phần cường đại, nhưng Bỉ Ngạn nội bộ, thế lực cũng là cuộn rễ lẫn lộn, đại khái có thể chia làm Vĩnh Hằng thập tộc, cùng ngàn vạn tiểu tộc, cùng với ước vạn sinh linh. Vĩnh Hằng thập tộc là chỉ Vĩnh Hằng chi địa tối cường 10 cái gia tộc. Trong đó bao gồm chí cao nhất tộc, Vĩnh Hằng nhất tộc, cái này Vĩnh Hằng tộc chính là Bỉ Ngạn Hắc Liên, cái này ngươi cũng quen thuộc, bọn hắn là tộc nhân thái thượng, cũng là Vĩnh Hằng chi địa chúa tể chân chính, còn lại cửu tộc lại phân làm bên trên tam tộc, chúng tam tộc cùng phía dưới tam tộc, bọn hắn cùng hợp thành Vĩnh Hằng thập tộc, bọn hắn tại Vĩnh Hằng chi địa địa vị là cao nhất, hưởng thụ tài nguyên cũng là tốt nhất, đương nhiên thực lực cũng là tối cường, bất quá đi, đó cũng không phải tuyệt đối. Ngoại trừ cái này chí cao nhất tộc, Vĩnh Hằng nhất tộc bên ngoài, còn lại cửu tộc là sẽ theo thời gian thay đổi, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có mới gia tộc quật khởi thay thế cái này cửu tộc, cái này cửu tộc giữa hai bên xếp hạng cũng sẽ có điều biến hóa. Tóm lại, tại Vĩnh Hằng chi địa, cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Đương nhiên, ngoại trừ cái này thập tộc, Vĩnh Hằng chi địa còn có vô số gia tộc, vô số môn phái. Dù sao Vĩnh Hằng chi địa quá rộng lớn, những gia tộc này môn phái như tinh thần đồng dạng đếm mãi không hết, những thứ này ta liền không cùng ngươi kỹ càng giới thiệu. Bởi vì cho dù là Vĩnh Hằng chi địa người, cũng không khả năng hoàn toàn hiểu, mà ngoại trừ cái này Vĩnh Hằng thập tộc, còn có một cái thế lực cực kỳ đặc thù, bọn hắn được xưng là tội tộc. Tội tộc, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, danh tự này thật kỳ quái a. Bọn hắn lai lịch ra sao? Đế Tôn nói, đây là vô tận năm tháng, đi nương nhờ Bỉ Ngạn những người kia hậu đại, bọn hắn tạo thành tội tộc, nguyên lai là bọn hắn. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, Bỉ Ngạn tồn tại thời gian quá dài. Trước mắt đã biết liền tồn tại hai cái kỷ nguyên, theo thứ tự là thời đại hoang cổ cùng tiên cổ thời đại. Đến nỗi tiên cổ thời đại phía trước, chắc chắn còn có những thứ khác thời đại, nói không chừng lúc kia Bỉ Ngạn cũng đã tồn tại. Xa xưa như vậy thời gian, Bỉ Ngạn địch nhân thật là nhiều lắm, thần phục với Bỉ Ngạn chỉ sợ cũng không thiếu. Đời sau của bọn họ, cũng sinh hoạt tại Vĩnh Hằng chi địa, trở thành tội tộc, xa không nói, gần liền có trùng đồng, đối phương vốn cũng không phải là Vĩnh Hằng chi địa người. Thế nhưng lại gia nhập Vĩnh Hằng chi địa, nếu quả thật nói đến cái này trùng đồng hẳn là cũng xem như tối chủ a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Tội tộc là một cái cách gọi, đi nương nhờ Vĩnh Hằng chi địa người cũng có thể xưng là tội tộc, cho nên cái này tội tộc phức tạp nhất, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Tại trong kế hoạch cuối cùng lẻn vào Vĩnh Hằng chi địa lúc cần có thân phận chính là tội tộc thân phận, nếu như ngươi đi Vĩnh Hằng chi địa, vậy ngươi thân phận chính là tối tộc một thành viên. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, gương mặt im lặng, lại là một cái thân phận như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, cái thân phận này chính xác thích hợp nhất, dù sao, nếu như mai phục đến khác trong đại tộc, nhất định sẽ bị rất nhanh phát hiện, chỉ có tại cái này tối tộc mới sẽ không bị phát hiện. Không đúng, Lâm Hiên chau mày, hắn nói, mặc dù lẫn vào đến tội trong tộc, thành công có thể càng lớn, nhưng cái này tội tộc, thân phận địa vị cũng sẽ không rất cao a, dạng này người có thể tiếp xúc đến nồng cốt bí mật. Căn bản không có khả năng tới gần Đế Tôn đầu người a. Vẫn còn có cơ hội, Đế Tôn nói, tội tộc thân phận mặc dù không cao, nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai, địa vị của bọn hắn, mặc dù không bằng Vĩnh Hằng thập tộc, nhưng so với tầm thường tiểu tộc, hay là muốn mạnh hơn nhiều. Người suy nghĩ một chút, trước kia cùng Vĩnh Hằng nhất tộc là địch, cái kia đều không phải bình thường người, nếu như là thực lực yếu, sớm đã bị Vĩnh Hằng chi địa chém giết, chỉ có đứng đầu địch nhân, mới có thể bị Vĩnh Hằng nhất tộc chiêu hàng. Đời sau của bọn họ, huyết mạch đều rất phi phàm, thực lực đều rất không yếu, bọn hắn là có cơ hội tiếp xúc đến nồng cốt, đương nhiên, cái này cơ hội phi thường tiểu, nhưng cũng sẽ không có, bởi vì Vĩnh Hằng nhất tộc vô cùng rõ ràng, nếu như tuyệt những người này lộ, vậy sau này sẽ không có người lại đi nương nhờ Vĩnh Hằng đất, sau này địch nhân chỉ sợ chỉ có chết nhất bác, vì về sau, để cho càng nhiều cường giả đi nương nhờ Bỉ Ngạn, cái này Vĩnh Hằng nhất tộc cũng biết cho tội tộc một chút cơ hội, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, cái này Vĩnh Hằng nhất tộc thật đúng là hảo thủ đoạn a. Đế Tôn tiếp tục nói, những này là Vĩnh Hằng chi địa, mỗi thần tộc tiên tộc tình huống, những gia tộc này cũng là lấy huyết mạch vì mối quan hệ, ngoại trừ những gia tộc này, Vĩnh Hằng chi địa còn có ba cái tồn tại cực kỳ đặc biệt. Đó chính là Tam Đại Điện Đường, bọn hắn phá vỡ huyết mạch giới hạn, Tam Đại Điện Đường địa vị vô cùng cao, gia nhập vào Tam Đại Điện Đường, liền có cơ hội tiếp xúc Vĩnh Hằng chi địa hạch tâm, liền cơ hội tiếp xúc Đế Tôn đầu người. Chương 10907, Tam Đại Điện, Lâm Hiên chấn kinh, mục tiêu của ta chính là gia nhập vào cái này Tam Đại Điện sao? Không tệ, Đế Tôn gật gật đầu, chỉ có gia nhập vào Tam Đại Điện mới có cơ hội cứu vớt Đế Tôn đầu người. Lâm Hiên lại hỏi, vậy cụ thể ta đây muốn gia nhập cái nào điện đường? Đế Tôn nói, Tam Đại Điện đường, theo thứ tự là Chí Tôn Điện đường, Thanh Lộc Điện đường cùng Đạo Nguyên Cổ Điện, bọn hắn đại biểu ba loại khác biệt phương hướng tu luyện. Chí Tôn Điện đường, trong thiên hạ tối cường thể phách, Thanh Lộc Điện đường, trong thiên hạ tối cường nguyên thần, Đạo Nguyên Cổ Điện, ngàn vạn đại đạo, vĩnh hằng chi địa, vô số gia tộc, vô số huyết mạch, ở đây hội tụ, chỉ có nổi bật nhất tồn tại mới có thể tiến vào Tam Đại Điện đường. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, cái này vĩnh hằng chi địa mặc dù nói là địch nhân, nhưng không thể không nói, vĩnh hằng chi địa chính xác vô cùng cường đại, hơn nữa cái này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, khó trách có thể một mực bảo trì đỉnh phong. Đế Tôn vừa cười vừa nói, lấy thực lực của ngươi, gia nhập vào Tam Đại Điện đường, cái nào cũng có thể, chẳng qua nếu như ngươi tại ẩn giấu thân phận tình huống phía dưới, vậy ngươi chỉ có thể gia nhập vào một cái điện đường, đó chính là Đạo Nguyên Cổ Điện. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu, chính xác như vậy a. Lâm Hiên thể phách vô cùng mạnh, tuyệt đối là siêu giai cơ thể thần, trừ cái đó ra, hắn nguyên thần cũng rất đáng sợ, nhưng tiếc là chính là, hắn tu luyện chính là Long Đạo Võ Thần Thể, cái này thể phách quá có đặc điểm, một khi thi triển đi ra, Bỉ Ngạn ngay lập tức sẽ phát hiện thân phận của hắn. Mà hắn nguyên thần cũng giống như thế, tu luyện chính là Luân Hồi Cổ Kinh, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng mà đại đạo cũng không giống nhau, mặc dù Lâm Hiên nghịch thiên kiếm đạo, cũng là độc nhất vô nhị, nhưng mà nghịch thiên kiếm đạo có thể phân giải ra đến sử dụng. Đây chính là vạn kiếm quy nhất chỗ tốt, sau khi tách ra có thể tạo thành đơn độc kiếm đạo, dung hợp sau đó lại là nghịch thiên kiếm đạo, cho nên tại trên đại đạo sử dụng, những người kia rất khó phát hiện Lâm Hiên thân phận, bất quá vẫn là có vấn đề. Lâm Hiên nói, chỉ sợ ta không thể thi triển thiên hạ hai kiếm a. Một khi hắn thi triển, Bỉ Ngạn người sẽ lập tức phát hiện hắn chính là Lâm vô địch, đến lúc đó, hắn sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đế Tôn gật đầu một cái nói, không tệ, ngươi khi tiến vào vĩnh hằng chi địa về sau, tuyệt đối không thể tế ra thiên hạ hai kiếm, nhưng mà tại thể nội thi triển, vẫn là không có vấn đề. Còn có một chút, ngươi cũng muốn đặc biệt chú ý, nếu như vô tình gặp hắn thiên phạt kiếm thời điểm, tại thể nội cũng không cần thi triển thiên hạ hai kiếm. Lâm Hiên gật gật đầu biểu thị, hiểu rồi, mặc dù không có biện pháp toàn lực vận dụng thiên hạ hai kiếm, nhưng mà hắn vượt giai chiến đấu thủ đoạn vẫn phải có. Chỉ có điều, hắn bây giờ nắm giữ những thứ này thần thông, cũng không thể sử dụng, ngược lại cũng coi là phiền phức sự tình, nhưng mà những thứ này cũng đều dễ giải quyết. Lâm Hiên chỉ cần tu luyện tân thần thông liền có thể. Hắn quan tâm nhất là muốn làm sao cứu ra Đế Tôn đầu người, cùng với cứu ra sau đó muốn làm sao đào tẩu. Đế Tôn nói, như thế nào cứu ra đầu người, chờ ngươi tiến vào Tam Đại Điện sau đó lại nói cho ngươi. Bất quá ta trước tiên có thể cho ngươi một khỏa thuốc an thần, nói cho ngươi cứu ra đầu người sau đó như thế nào đào tẩu. Như thế nào đào tẩu? Lâm Hiên hỏi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Đế Tôn đầu người một khi chạy thoát, toàn bộ vĩnh hằng chi địa đều biết bị phát hiện, đến lúc đó vĩnh hằng chi địa vô số cường giả đều biết xuất thủ, kia thật là thiên la địa võng. Lâm Hiên cũng không muốn tưởng không đến, muốn làm sao đào tẩu, dùng cái này đào tẩu. Đế Tôn vung tay lên, một chiếc gương bay về phía Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhìn qua cái này tấm gương, Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ nói, đây là hư không kính, cái này tấm gương hắn rất quen thuộc a, đây không phải cổ gia hư không kính đi, đây chính là hợp đạo vũ khí a. Không đúng, đây không có khả năng là hư không kính, cổ gia hợp đạo vũ khí không có khả năng bị người khác cho bắt được. Nhưng mà phía trên này khí tức thật là đáng sợ, đơn giản cùng hư không kính một dạng. Lâm Hiên cẩn thận nhận lấy, cẩn thận dò xét, hắn ở phía trên, cảm nhận được kinh người không gian lực lượng, thậm chí Lâm Hiên đều có chút không chịu nổi. Hắn mau buông tay, hư không tĩnh lại trôi lơ lửng ở trên không, phảng phất và toàn bộ thiên địa dung hợp lại với nhau. Cái này cuối cùng là đồ vật gì a? Lâm Hiên hỏi, Đế Tôn nói, đây chính là hư không kính, đây không có khả năng. Lâm Hiên điên cuồng lắc đầu, cổ gia hợp đạo vũ khí, không có khả năng bị người lấy đi. Đế Tôn lắc đầu nói, ta còn chưa nói xong đâu, đây là hư không kính, nhưng đây là bắt chước hư không kính. Cái này hư không kính nắm giữ cực mạnh uy lực, có thể nói, uy lực của nó cùng chân chính hư không cảnh, cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Bất quá hắn có một cái khuyết điểm, đó chính là hắn chỉ có thể sử dụng một lần, sau một lần liền hôi phi yên diệt, đây chính là hàng nhái. Bất quá hàng nhái cũng chia mạnh yếu, cái hàng nhái này là năm đó hư không thiên đế tự tay chế tạo, chúng ta cũng là phí thật lớn khí lực mới lấy tới một quả như vậy hàng nhái. Có thứ này tại, ngươi coi như bị vĩnh hằng chi địa thiên quân vạn mã vây quanh cũng có thể thong dong thoát đi. Lâm Huyền nghe xong vô cùng kích động, chính xác như vậy a, có một quả như vậy đáng sợ không gian chi kính, hắn có thể qua lại hư không thoát đi vĩnh hằng chi địa a. Xem ra Đế Tôn không có nói sai, đối phương thật là làm vạn toàn chuẩn bị. Đế Tôn nói, kế hoạch của chúng ta bên trong chạy trốn là không có vấn đề, lẻn vào đi vào cũng không có vấn đề, khó khăn là tiến vào Tam Đại Điện, Khó khăn nhất dĩ nhiên chính là phá giải đầu người phong ấn. Lâm Hiên gật gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Bất quá đến tột cùng như thế nào phá giải, Đế Tôn bây giờ là sẽ không nói, nhất định phải Lâm Hiên tiến vào Tam Đại Điện sau đó mới nói. Như thế nào, Lâm Hiên, ngoại trừ phá giải phong ấn, ta đã đem kế hoạch này tất cả quá trình, đều nói cho ngươi, bao quát đào tẩu thủ đoạn, ngươi là có hay không phải đáp ứng, thi hành kế hoạch này đâu? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, có thời gian hạn chế sao? Nếu như thời gian rất đuổi mà nói, cái kia chỉ sợ, mức độ nguy hiểm sẽ đại phúc đề thăng. Lần này, Đế Tôn nói, kỳ thực cũng không có xác thực thời gian hạn chế, ai cũng không rõ ràng, tiến vào vĩnh hằng chi địa sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào Tam Đại Điện. Hơn nữa tiến vào vĩnh hằng chi địa, đối với ngươi còn có một cái chỗ tốt, ngươi có thể lợi dụng vĩnh hằng chi địa tài nguyên, nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi. Nếu như ngươi muốn thi hành kế hoạch, chúng ta sẽ để cho thiên địa lực lượng tăng tốc khôi phục. Đến lúc đó, vĩnh hằng chi địa đủ loại tài nguyên cũng biết đại phúc khôi phục. Ngươi sẽ có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn, tăng tốc thiên địa khôi phục. Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, Đế Tôn còn có loại thủ đoạn này, cũng quá đáng sợ a. Hắn hỏi, này thiên địa khôi phục sau đó, Bỉ Ngạn cường giả cũng biết khôi phục a? Đúng, căn cứ vào đoán chừng, lần này sẽ có 90 giai tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Không chỉ có là Bỉ Ngạn, chư thiên vạn giới đều sẽ có 90 giai. Lâm Hiền nghe xong sắc mặt đại biến, hắn bây giờ có được 70 giai chiến lực, có thể quét ngang thiên hạ, cho nên nắm giữ cực mạnh ưu thế. Thế nhưng là nếu như thiên địa lực lượng khôi phục đến 90 giai, vậy hắn đem một chút ưu thế cũng không có. Cái kia Lâm Hiên tiến vào vĩnh hằng chi địa, nhưng là nguy hiểm nhiều. Hắn nói, thiên địa khôi phục đối với ta cực kỳ bất lợi, cũng không cần hồi phục a. Thế nhưng là Đế Tôn lại là lắc đầu nói, điều này e rằng không được, chỉ có thiên địa lực lượng khôi phục mới có cơ hội phá vỡ phong ấn, bằng không, Đế Tôn đầu người vị trí sẽ bị thời gian sức mạnh của tháng năm bao phủ, căn bản là không cách nào tiếp cận, cho nên thiên địa lực lượng nhất thiết phải khôi phục. Chương 10908. Lâm Hiền nghe xong thở dài một tiếng, thì ra bây giờ Đế Tôn đầu người còn bị thời gian lực lượng phong ấn. Cái kia xem ra nhất định phải giải khai thời gian lực lượng. Hắn gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta đáp ứng tham dự kế hoạch cuối cùng. Quá tốt rồi, Đế Tôn cười ha ha một tiếng, hắn vô cùng kích động, bố trí nhìn như vậy vạn năm, cuối cùng có thể bắt đầu. Hắn vung tay lên, lấy ra một cái túi càn khôn, nói, bên trong những vật này, ngươi xem trước một chút. Lâm Hiền nhận lấy túi càn khôn, sau khi mở ra phát hiện bên trong có không ít thứ. Có thật nhiều là cái tác dụng gì, hắn đều không rõ ràng. Đế Tôn 10 phần kiên nhẫn giảng giải, chiếc nhẫn này gọi là Cải Thiên Hoán Địa Chi Thần Giới, nó cũng không phải một cái chữ vật giới, mà là một cái ẩn tàng khí tức giới chỉ. Ngươi đeo cái này lên giới chỉ sau đó, không ai có thể phát hiện ngươi nguyên bản dáng vẻ, ngươi tướng mạo, ngươi nguyên thần, ngươi thần lực khí tức toàn bộ đều sẽ bị thay đổi, liền xem như chuẩn đế cũng không phát hiện được, trừ phi ngươi gửi ra thiên hạ hai kiếm mới có thể bị bọn hắn phát hiện. Đây là bắt chước hư không kính, là dùng để đào tẩu lúc sử dụng, ngươi nhất định muốn cất kỹ. Cái này tấm gương chỉ có một cái, nhất định muốn tại thời khắc sống còn sử dụng. Cái lệnh bài này là thân phận lệnh bài của ngươi, mấy cái này quyển trục là liên quan tới thân phận của ngươi giới thiệu. Lâm Hiên đem Cải Thiên Hoán Địa Chi Thần Giới mang theo, tiếp đó lại cẩn thận thu hồi bắt chước hư không kính, sau đó nhìn một chút thân phận kia lệnh bài, lại mở ra mấy cái quyển trục nhanh chóng đọc, phía trên là liên quan tới hắn thân phận mới ghi chép. Hắn thân phận mới cũng là một cái kiếm thần, gọi là Vạn Kiếm Nhất, đến từ Kiếm Cốc. Cái này Kiếm Cốc là vĩnh hằng chi địa một môn phái, Kiếm Cốc người khai sáng gọi là Vô Danh, đối phương là trước kia đi nương nhờ Bỉ Ngạn cường giả. Cái này Vô Danh hết sức cao minh, khai sáng ngũ đại kiếm đạo thần quyết, hơn nữa dùng 5 loại kiếm đạo thần quyết dung hợp tạo thành vô cực kiếm thể. Ngũ đại thần quyết vừa ra, quét ngang thiên địa, chém giết không thiếu Bỉ Ngạn cường giả, cuối cùng vẫn là Bỉ Ngạn một tôn chuẩn đế tự mình ra tay mới đem đánh bại, đồng thời đem hắn mang về Bỉ Ngạn. Rất nhanh, Lâm Hiền liền đem những tin tức này toàn bộ nhớ kỹ, tiếp đó hắn thu hồi những quyển trục này, đem thân phận kia ngọc bài mang ở trên thân đều nhớ kỹ. Đế Tôn hỏi, Lâm Huyền gật gật đầu. Đế Tôn lại nói, Vô Danh gia nhập vào Bỉ Ngạn sau đó khai sáng Kiếm Cốc. Cái này Kiếm Cốc năm đó ở Bỉ Ngạn cũng vô cùng nổi danh, chỉ có điều về sau trong đại chiến Vô Danh biến mất, Kiếm Cốc cũng không có rơi xuống, bởi vì người đến sau rất khó luyện thành ngũ đại kiếm đạo thần quyết. Bây giờ Kiếm Cốc cũng không tính mạnh, người ở bên trong cũng không coi là nhiều, trong đó một cái lão tổ là người của ta, kế tiếp liền từ hắn dẫn dắt ngươi tiến vào Kiếm Cốc. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu, tốt, cho ngươi thời gian một năm làm chuẩn bị đi, một năm sau đó chúng ta liền mở ra kế hoạch. Sau đó thì sao? Lâm Hiền liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái cùng tâm tính. Hắn lấy ra truyền âm phù cho Diệu Gia truyền lại tin tức, nói mình không hoàn hồn vực, phải lập tức đi tới Đăng Thiên Lộ. Diệu Gia thở dài một tiếng, hắn nói, tốt a, tiểu gia hỏa, vậy ta trước tiên đem rượu ngon phong tồn lấy, chờ ngươi trở về, hai chúng ta mới hảo hảo uống một chén. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một năm rất nhanh thì đến, Lâm Hiên chuyển động cải thiên hoán địa chi thần giới. Hắn hình dạng xuất hiện biến hóa, khí tức trên thân cũng xuất hiện biến hóa. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hiên khí tức trên thân lại là 70 giai, bất quá cái này cũng cùng chiến lực của hắn tương xứng. Kế tiếp, liền muốn tăng tốc thiên địa lực lượng hồi phục. Đế Tôn sau khi nói xong liền bắt đầu hành động. Lâm Hiên không biết Đế Tôn làm cái gì, chỉ biết là khi hắn đi ra vạn cốt đế vực, liền phát hiện toàn bộ vũ trụ xảy ra biến hóa cực lớn. Vũ trụ ở giữa thiên địa lực lượng điên cuồng đề thăng. Các đại thần tộc đều kinh hô đứng lên, thiên địa lực lượng lại phục hồi, chúng ta lão tổ lại muốn thức tỉnh. Ha ha ha, quá được rồi, cổ hồn tộc người điên cuồng gào thét, chúng ta nhất định muốn báo thù. Luân Hồi Tông, Chỉ Nhược, lão tổ người bên kia cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Vô Địch, ngươi chờ ta, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có người kích động, thiên địa lực lượng hồi phục, tốc độ tu luyện của ta lại tăng nhanh. Ha ha ha, quá tốt rồi, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ sôi trào. Mà vừa lúc này, Lâm Huyền đi đến Bỉ Ngạn, tại Vĩnh Hằng chi địa phụ cận, có một lão già đang đợi hắn. Lão già này gọi là Thương Viêm, hắn mang theo Lâm Hiên tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, bởi vì Lâm Hiên cải biến hình dạng, khí tức, lại thêm có Thương Viêm dẫn đường, cho nên một đường thông suốt. Bây giờ Vĩnh Hằng chi địa, tựa hồ cũng không bao nhiêu người đang chăm chú bọn hắn. Toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các nơi đều có kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, rất rõ ràng, Vĩnh Hằng chi địa, các đại thần tộc những lão tổ kia nhóm cũng tại thức tỉnh. Cứ như vậy, Lâm Hiên tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, dọc theo đường đi hai người không nói gì thêm, nhưng mà Lâm Hiên lại tò mò nhìn về phía bốn phía. Trong lòng của hắn vẫn là kích động vô cùng cùng thấp thỏm. Lúc trước hắn cũng giết vào qua Vĩnh Hằng chi địa, bất quá cũng chỉ là tại biên giới, quét ngang một chút cổ thành mà thôi, cũng không dám giết vào Vĩnh Hằng chi địa chỗ sâu. Thế nhưng là lần này đâu, Lâm Hiên cứ như vậy nghênh ngang tiến vào, không thể không nói, cái này Vĩnh Hằng chi địa chính xác vô cùng đáng sợ. Nơi này sức mạnh vô cùng thần bí, đây là một loại Vĩnh Hằng chi lực, là ngoại giới không có sức mạnh, về sau ta liền muốn ở đây tu luyện sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, cứ như vậy, hắn cũng có thể hấp thu cái này thần bí Vĩnh Hằng chi lực. Sau đó thì sao? Thương Viêm mang theo hắn tiến vào một chút trong cổ thành, bắt đầu truyền tống, bởi vì Vĩnh Hằng chi địa cũng quá rộng lớn, nếu như muốn bay đến Kiếm Cốc mà nói, không muốn biết bay lên bao nhiêu năm, truyền tống, vậy sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Mấy lần sau đó, Lâm Hiên đi tới một cái cổ thành, trong cổ thành này có không thiếu hỗn độn tộc cường giả. Rất rõ ràng, cái này cổ thành thuộc về hỗn độn thần tộc, Lâm Hiên lập tức liền khẩn trương lên. Bất quá, hỗn độn thần tộc những người kia, chỉ nhìn Lâm Hiên một mắt, liền thu hồi ánh mắt, bọn hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Cái này khiến Lâm Hiên thở dài một hơi, chỉ có thể cảm khái Đế Tôn thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng truyền tống. Cuối cùng lại là một lần truyền tống, hai người từ trong cổ thành đi ra, chỉ có điều ở đây liền an tĩnh rất nhiều, không có khác cổ thành những cái kia náo nhiệt. Thương Viêm lúc này cũng mở miệng, hắn nói, chúng ta là tội tộc, chúng ta vị trí tại Vĩnh Hằng chi địa không tính là tốt nhất, chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí là trung đẳng hướng xuống. Vĩnh Hằng chi địa có 3000 châu, chúng ta chỗ một châu này gọi là Cổ Châu, ngoại trừ chúng ta Kiếm Cốc, còn lại mấy cái bên kia tội tộc đại bộ phận cũng tại Cổ Châu. Đi thôi, đi Kiếm Cốc. Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì, đi theo Thương Viêm sau lưng. Dọc theo con đường này, Lâm Hiên cũng cảm ứng được Cổ Châu thần mạch cùng địa mạch chính xác yếu nhược một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc đó, đi ngang qua một chút cổ thành, phát hiện nơi này cổ thành cũng rất nguyên thủy, không có địa phương khác như vậy rộng rãi, rực rỡ. Hai người một đường bay đến, cuối cùng phía trước xuất hiện một cái sơn cốc to lớn. Bên ngoài sơn cốc xanh tươi tốt, trong sơn cốc nhưng là có rất nhiều cung điện lầu các. Đến, đây chính là chúng ta Kiếm Cốc. Thương Viêm từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc bên ngoài, sau đó lay động trên người ngọc bài, một tiếng ầm vang, sơn cốc phòng ngự đại trận mở ra, một cái lối đi hiện lên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi vào. Chương 10909, Lâm Hiên tiến vào bên trong Kiếm Cốc, sau khi đi vào, hắn liền sửng sốt một chút, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, ở đây cũng không phải cỡ nào rách nát, tương đối mà nói vẫn là rất bá khí, rất rộng rãi, nhưng mà người nơi này khói lại vô cùng thưa thớt. Lâm Hiên liếc nhìn lại, chỉ nhìn thấy vô số lầu các cung điện, nhưng mà đồng thời không gặp người nào, cái này khiến Lâm Hiên có chút khác biệt, phía trước trong quyển trục ghi chép cái này Kiếm Cốc là xa sút. Thế nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn không có rơi xuống tình trạng như thế. Như thế nào rất kinh ngạc sao? Thương Viêm hỏi. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, sẽ không, cả môn phái chỉ chúng ta hai người a. Thế thì không đến mức. Thương Viêm lắc đầu, nói, bất quá nhân số cũng không nhiều, cũng liền tâm sự trăm người mà thôi, như thế điểm sao? Lâm Hiên kinh ngạc. Phải biết những cái kia cường đại thần tộc, kỳ tộc nhân, nhiều đến ước vạn, toàn bộ Kiếm Cốc chỉ có trăm người sao? Thật là ít đến thương cảm nha. Thương Viêm nói, không có cách nào, Vô Danh lão tổ tại năm đó trong đại chiến vẫn lạc, mà hắn lưu lại ngũ đại kiếm đạo thần thông, lại vô cùng khó khăn, người đến sau rất khó luyện thành, chớ nói chi là đem ngũ đại kiếm đạo thần thông dung hợp, tạo thành vô cực kiếm thể, không còn cường đại lão tổ chỗ dựa, truyền thừa lại như thế khó mà tu luyện, tự nhiên là mai một đi, kỳ thực chúng ta còn khá tốt, kỳ thực có không ít tội tộc, đã biến mất rồi. Lâm Hiền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn tò mò hỏi, cái kia ngũ đại truyền thừa ở đâu? Lâm Hiền cũng là thiên tài kiếm đạo, hắn cũng rất tò mò cái này ngũ đại truyền thừa đến tột cùng là dạng gì. Thương Viêm chỉ về đằng trước nói, Đông Tây Nam Bắc Trung, đều có một thanh thần kiếm, bọn hắn chính là ngũ đại truyền thừa, ta đi xem một chút. Lâm Hiền sau khi nói xong, liền nhanh chóng vọt tới, rất nhanh, hắn liền đi tới một thanh thần kiếm trước mặt, chuôi này thần kiếm kim quang rực rỡ, mang theo khí tức nóng bỏng. Lâm Hiền liếc mắt nhìn, cảm giác phảng phất cả người, muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, thật là đáng sợ kiếm đạo sức mạnh. Lâm Hiền hít sâu một hơi, bất quá hắn vẫn chịu đựng lấy, hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng, hắn cảm giác trước mắt thần kiếm giống như là sống lại, một kiếm chạm thiên, hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa, trong biển lửa từng đạo kiếm khí bay múa, hóa thành kim ô bao phủ tứ phương, cái này kiếm pháp đại khai đại hợp, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy. Rất nhanh, Lâm Huyền trong mắt huyễn ảnh tiêu thất, Lâm Hiền cảm khái một tiếng, kim ô kiếm pháp sao, người vậy mà có thể chịu đựng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim ô kiếm sức mạnh, thật đúng là lợi hại a. Thương Viêm cảm khái, hắn nói, ngũ đại kiếm quyết a, là lấy kim mộc thủy hỏa thổ làm cơ sở, khai sáng ra tới, ẩn chứa ngũ hành chi lực, trước mắt đây chính là, nắm giữ hỏa chi lực lượng kim ô kiếm pháp, ngươi cũng không cần nóng vội, kế tiếp ngươi có nhiều thời gian thật tốt lĩnh hội, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này kiếm pháp rất khó, trước đây vô cực lão tổ, gia nhập vào bỉ ngạn thời điểm là, 99 giai đỉnh phong thần vương, về sau đang trong đại chiến vẫn lạc, nếu như không rơi xuống mà nói, hắn nhất định có thể trở thành chuẩn đế. Lợi hại như vậy, Lâm Hiền kinh ngạc, đồng thời hắn cũng mong đợi, nếu như có thể luyện thành cái này 5 loại kiếm pháp. Vậy hắn tại bỉ ngạn cũng không cần phải lo lắng. Sau đó thì sao, Lâm Hiền liền ở tại kiếm cốc bên trong bắt đầu lĩnh hội cái này ngũ đại kiếm đạo thần thông. Hắn trước tiên lĩnh hội kim ô kiếm pháp, mà ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất. Mỗi ngày, thiên địa lực lượng đều đang thức tỉnh, quá trình này kéo dài 900 năm. 900 năm sau đó, thiên địa lực lượng cuối cùng lần nữa vững chắc, mà chư thiên vạn giới cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Các đại thần tộc cao thủ cường giả nhau thức tỉnh. Phía trước tối cường chỉ là 69 giai, liền 70 giai tuyệt thế thần vương cũng không có, nhưng còn bây giờ thì sao? 70 giai tuyệt thế thần vương có thể nói là khắp nơi đi. Mạnh nhất là 90 giai tuyệt thế thần vương, những thứ này cổ lão tồn tại, nhau từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn quân lâm thiên hạ, cái này khiến vô số người cảm khái, trước kia hoang cổ thời kỳ thời đại vàng son, lấy trở về sao? Đoán chừng lần tiếp theo thức tỉnh, hẳn là 99 giai tuyệt thế thần vương thức tỉnh a. Thậm chí có khả năng liền chuẩn đế đều biết thức tỉnh. Đám người vừa kích động lại chờ mong, vĩnh hằng chi địa bên này, tự nhiên có số lớn cao thủ thức tỉnh, bao quát một chút bị thời gian phong ấn chỗ, cũng là rối rít khôi phục, ở trong đó liền bao gồm đế tôn đầu người phong ấn chi địa. Nơi này, có thể nói là vĩnh hằng chi địa trọng địa, thậm chí có thể dùng quan trọng nhất để hình dung, cái địa phương này thức tỉnh, tự nhiên đưa tới vĩnh hằng chi địa cực lớn chú ý. Tam đại điện người lập tức tiến đến dò xét, phát hiện phong ấn hoàn hảo, bọn hắn lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Tam đại điện cũng đều có 90 giai tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Bọn hắn tạm thời trở thành Tam đại điện đường điện chủ. Tam đại điện chủ thương lượng quyết định, mở ra điện đường chi chiến, bọn hắn Tam đại điện đường muốn tuyển nhận một nhóm thành viên mới, tới ứng đối cục diện mới. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa, toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa, 3000 châu đều sôi trào, Vĩnh Hằng thập tộc, ngàn vạn tiểu tộc, cùng với những thứ khác những gia tộc kia cùng môn phái, đều kích động vạn phần. Tam đại điện đường nha, đó là cao cao tại thượng tồn tại a. Bên trong có vô số bảo vật, vô số truyền thừa, gia nhập vào Tam đại điện đường, đó chính là nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, Tam đại điện đường bên kia lại có tin tức truyền đến. Lần này điện đường chi chiến là có tuổi tác hạn chế, chỉ có 1 ức năm trở xuống người mới có thể tham gia. 1 ức năm trở lên người, nhưng là không có tư cách, đương nhiên, không bao gồm thời gian ngủ say. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vĩnh hằng chi địa một mảnh xôn xao, coi như trừ bỏ bị thời gian phong ấn thời gian. Nhưng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ niên linh đã sớm vượt qua 1 ức năm. Dù sao càng ở sau tu luyện càng khó đến. Đến hậu kỳ, bế quan tu luyện, tu cái hàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy chục triệu năm đều rất bình thường. Cho nên bọn hắn những thứ này đứng đầu lão quái vật, niên kỷ đều rất lớn. Ai, vốn là còn cho là thiên địa vừa mới thức tỉnh, bọn hắn còn có thể có cơ hội gia nhập vào Tam đại điện đâu. Bây giờ xem ra, vẫn như cũ không được a. Tam đại điện quy tắc vẫn như cũ nghiêm khắc vô cùng. Cho dù những lão quái vật kia các ngươi không thể tham gia, nhưng mà, các đại thần tộc đồng dạng vô cùng kích động, lần này, bọn hắn thức tỉnh rất nhiều cường giả, thiên kiêu, một ức tuổi trở xuống bọn hắn cũng không ít, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, thậm chí có đại tộc, còn tân tiến hơn đi trong tộc chọn lựa, dù sao điện đường chi chiến là phi thường tàn khốc, thực lực quá yếu hơn đi, đó chính là tự tìm cái chết, vẫn là trước tiên cần phải tuyển ra một nhóm cường giả rồi nói sau. Tin tức cũng truyền đến kiếm cốc, Thương Viêm tìm được Lâm Hiên, nói đến, tam đại điện tin tức truyền đến, trăm năm về sau, sắp mở ra điện đường chi chiến, quy tắc đâu? Lâm Hiên mở mắt ra, trong mắt có màu vàng ánh sáng đang lóe lên, rất rõ ràng, cái này 900 năm tu luyện, hắn cũng thu hoạch tương đối khá. Thương Viêm nói, cho phép một ức tuổi trở xuống người tham gia, thời gian này, không bao gồm ngủ say phong ấn thời gian, bất quá căn cứ ta đánh giá đánh gãy, những lão quái vật kia là hẳn là không cơ hội tham gia. Thậm chí 80 giai trở lên cũng đều không có cơ hội. Dù sao tuổi của bọn hắn đều vượt qua một ước tuổi. Có thể tham gia, tu vi hẳn là đều tại 80 giai phía dưới. Một ước tuổi đi, Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại. Thương Viêm nói, một ước năm là một cái vũ trụ năm, lại được xưng là một cái thế nguyên. Tại hoang cổ thời kỳ, những cái kia đỉnh giai thiên tài, được xưng là một thế thiên kiêu. Chỉ chính là niên linh tại một ước tuổi trở xuống thiên kiêu. Tuổi của ngươi chắc chắn đủ tư cách tham gia, chỉ có điều thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa à, ngươi cũng không có tìm hiểu ra kiếm pháp, cho nên ta đề nghị ngươi, vừa mới bắt đầu vẫn là khiêm tốn một chút, đừng xuất thủ, trước tiên yên lặng tu luyện, đợi đến ngươi đem kim ô kiếm pháp sau khi luyện thành. Lại ra tay cũng không muộn, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, điện đường chi chiến kéo dài thời gian rất dài, ngươi có đầy đủ thời gian tu luyện, nhưng mà, lần này, Lâm Hiên lại là lắc đầu, nói, vì cái gì ngay từ đầu đừng xuất thủ, ta thế nhưng là chuẩn bị đại triển thân thủ đâu, ngươi lại không luyện thành kim ô kiếm pháp, ngươi như thế nào ra tay? Chẳng lẽ sử dụng trước kia, thần thông truyền thừa sao? Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, ngươi ngàn vạn lần không cần lỗ mãng. Thương Viêm có chút nóng nảy, như thế nào cảm giác, tiểu tử này có chút không đáng tin cậy a. Lâm Hiên cười nói, ai nói ta không có luyện thành kim ô kiếm pháp? Chương 10910, ngươi đã luyện thành kim ô kiếm pháp. Thương Viêm khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ngay sau đó, hắn liền lắc đầu nói, cái này không thể nào, kim ô kiếm pháp vô cùng khó luyện, ngươi làm sao có thể 900 năm liền luyện thành đâu? Hắn không tin, thậm chí hắn cảm thấy Lâm Hiên cũng quá không đáng tin cậy. Cái này kế hoạch cuối cùng lại có một người như vậy thi hành. Thật có thể thành công a? Sẽ không vừa mới bắt đầu liền thất bại a? Nghĩ tới đây, Thương Viêm lông mày thật chặt nhăn lại, vì cái gì không có khả năng? Lâm Hiên hỏi ngược lại, Thương Viêm lắc đầu nói, Kim Ô kiếm pháp là một trong ngũ đại kiếm đạo truyền thừa. Nếu là hắn dễ dàng như vậy luyện thành mà nói, kiếm cốc cũng sẽ không sa sút, bọn hắn trước kia kiếm cốc cũng là rất mạnh, thế nhưng là về sau lại không rơi xuống. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này ngũ đại truyền thừa quá khó luyện. Bây giờ có người 900 năm luyện thành, nói đùa cái gì, phải không? Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân hiện ra một đạo kim sắc kiếm khí, quán xuyên thiên địa, kim sắc kiếm khí hóa thành một đầu kim ô, dương cánh bay lượn, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia kim ô giống như một vầng mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Thương Viêm trưởng lão trợn mắt hốc mồm, đây là kim ô kiếm pháp, ngươi thật sự đã luyện thành? Cái này sao có thể? Thương Viêm trưởng lão dùng sức trừng trong mắt, hắn cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, mà lúc này đây, tứ phương lại truyền đến từng đạo kinh hô thanh âm, gì tình huống, hơi thở thật là đáng sợ, ai lại đánh ra một vầng mặt trời? Cái kia thật giống như không phải Thái Dương, là kim ô, cái này kim ô thật là đáng sợ, cái hướng kia là kiếm cốc phương hướng, ta nhớ được kiếm cốc bên trong có một loại tuyệt thế kiếm pháp, gọi là kim ô kiếm pháp, chẳng lẽ cái này kim ô chính là do kim ô kiếm pháp ngưng kết hình thành sao? Quá bất khả tư nghị a. Kiếm cốc không phải đã xuống dốc sao? Vẫn còn có người có thể luyện thành kim ô kiếm pháp. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái người, rung động vạn phần, chẳng lẽ, kiếm cốc muốn một lần nữa quật khởi sao? Liền kiếm cốc bên trong những đệ tử kia, cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, bọn hắn cũng là gương mặt ngốc trệ, rầm rầm rầm, có mấy đạo bóng người, từ sơn cốc phương hướng khác nhau bay tới, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên phụ cận, trên người bọn họ khí tức cực kỳ đáng sợ, đều tại 70 giai trở lên. Tối cường một cái 88 giai tuyệt thế thần vương. Đây là một cái thân hình khôi ngô nam tử, ánh mắt như điện, khí tức trên người trầm trọng như núi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hoảng sợ nói, ngươi đã luyện thành kim ô kiếm pháp, gặp qua chư vị lão tổ. Thương Viêm trưởng lão nhanh chóng hành lễ, mấy cái lão tổ cũng không có để ý tới Thương Viêm, mà là tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt bọn họ phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xem thấu, bất quá bọn hắn cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Thương Viêm lão tổ ở một bên giải thích nói, đây là vạn kiếm nhất, là lần này cần tham gia điện đường trận chiến thiên tài một trong. Không tệ không tệ, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Kiếm cốc những lão tổ kia nhóm vô cùng kích động, Bọn hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta kiếm cốc cuối cùng lại ra một cái tuyệt thế thiên tài. Kiếm cốc muốn quật khởi, còn có 100 năm thời gian, người tốt nhất tu luyện, 88 giai cái kia tuyệt thế thần vương ra lệnh. Đem kiếm cốc sở hữu tài nguyên, toàn bộ hướng về Lâm Hiên ưu tiên, bọn hắn phải toàn lực vun trồng Lâm Hiên. Cứ như vậy, Lâm Hiên trở thành kiếm cốc trọng yếu nhất đệ tử. Lâm Hiên mượn nhờ sức mạnh kiếm cốc, tiếp tục tham ngộ Kim Ô kiếm pháp, không thể không nói Kim Ô kiếm pháp chính xác rất khó. Nhưng Lâm Hiên thiên phú vô song, hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, lại thêm hắn có sừng kỳ lân loại này gấp 100 lần tu luyện bảo vật. Cho nên Lâm Hiên tốc độ tu luyện vượt xa những người khác. Đương nhiên, Lâm Hiên thi triển sừng kỳ lân thời điểm, vô cùng cẩn thận, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. 5 tháng dài dằng dặc, 100 năm đã qua, toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa lần nữa sôi trào lên, điện đường chi chiến sắp mở ra. Lâm Hiên cũng từ trong tu luyện mở mắt, 100 năm phía trước, hắn Kim Ô kiếm pháp chỉ là vừa mới nhập môn, mà tại cái này 100 năm thời gian, hắn mượn nhờ sức mạnh kiếm cốc, kiếm pháp lần nữa đột phá, đạt tới sơ thành cảnh giới. Bây giờ, cái này kiếm pháp uy lực cực kỳ cường hãn, thi triển cái này kiếm pháp, tầm thường 70 giai căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Không hổ là một trong ngũ đại kiếm đạo truyền thừa a. Lâm Hiên cảm khái một tiếng, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến cổ lão tiếng kèn, chấn động thiên địa, Lâm Hiên đứng dậy, chẳng lẽ Tam Đại Điện muốn mở ra sao? Hắn hướng về đi ra bên ngoài, rất nhanh thì thấy đến Thương Viêm trưởng lão. Thương Viêm trưởng lão nói, tình huống chỉ sợ có biến. Có ý tứ gì? Lâm Hiên sững sờ. Thương Nham trưởng lão giảng giải nói, tin tức mới vừa nhận được, Cổ Châu cũng muốn tiến hành một hồi nội bộ tuyển bạt, chỉ có thông qua tuyển chọn nhân tài có thể tham gia điện đường chi chiến. Vì cái gì? Lâm Hiên nhíu mày, đây không phải theo gia tộc môn phái phân chia sao? Chỉ cần kiếm cốc không tiến hành nội bộ tuyển bạt, không phải liền xong rồi sao? Cái quy củ này là Cổ Uyên Thành thành chủ chế định. Cái này Cổ Uyên Thành là chủ thành Cổ Châu, mà Cổ Châu cư trú giả, đại bộ phận cũng là tội tộc, cái này Cổ Thành thành chủ cũng là tội tộc một thành viên. Dung hắn lại nói, chúng ta tội tộc mặc dù địa vị không phải thấp nhất, thế nhưng là thường xuyên chịu đến các tộc trào phúng, lần này để chứng minh tội tộc thực lực, cho nên muốn tiến hành tuyển bạt, đem thực lực yếu toàn bộ đá ra, chỉ lưu đứng đầu nhất thiên tài đi vào, cứ như vậy, có thể chứng minh tội tộc hậu nhân cũng là thiên tài. Giảm bớt một chút tiếng mắng, Lâm Huyền nghe xong liếc mắt, bị chửi cùng có phải hay không thiên tài có quan hệ gì? Còn không phải bởi vì ban đầu là đi nương nhờ giả sao? Thương Viêm trưởng lão thở dài một tiếng, cái này tất cả mọi người hiểu, thế nhưng là không có cách nào thay đổi, cho nên chỉ có thể tại những địa phương khác làm ra một chút thay đổi. Cái này kèn lệnh âm thanh chính là của Uyên Thành phát ra. Đi thôi, chúng ta bây giờ muốn tham gia tuyển bạt, ngươi muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là thông qua thi tuyển. Lâm Hiên gật gật đầu, tất nhiên quy tắc cải biến, vậy hắn cũng chỉ có thể thích ứng quy tắc. Sau đó thì sao? Lâm Hiên Hiên liền đi theo kiếm cốc người xuất phát, kiếm cốc người bên này cũng không nhiều, cho dù thức tỉnh sau đó cũng không đến 1.000 người. Hơn nữa còn phải lưu một chút trấn thủ, cho nên đại khái chỉ đi 500 người tả hữu, nhưng cái khác gia tộc môn phái người, đi nhưng là nhiều, động một tí mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người, còn có mấy vạn người đi tới, chênh lệch này thật sự rõ ràng. Thương Viêm nói, đổi thành những thứ khác đại tộc, đội hình lại so với cái này càng mạnh hơn, thậm chí là mấy trăm ngàn người, mấy trăm vạn người, đương nhiên, chân chính thiên tài đứng đầu, nhưng không có nhiều như vậy. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu, tuyệt thế thiên tài để ở nơi đâu cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Một đường không nói chuyện, cuối cùng, Lâm Hiên bọn hắn đạt tới Cổ Uyên Thành, tòa này cổ thành giống như hồng hoang cự thú, sừng sững ở bên trên đại địa, cổ thành chung quanh đủ loại hào quang óng ánh, phô thiên cái địa mà đến, bọn họ đều là các đại thần tộc, tiên tộc những cường giả kia nhóm, bọn hắn đi tới cổ thành phụ cận thời điểm, cũng không có vọt thẳng đi vào, mà là nhao nhao rơi xuống, đi bộ mà vào cổ thành, bên trong có trận pháp cường đại, nếu như dám xông vào mà nói, sợ rằng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh giết, chúng ta cũng xuống đi thôi. Kiếm cốc bên này, Khai Sơn Kiếm Vương nói, hắn là lần này người dẫn đội, tu vi đạt tới 80 giai, bọn hắn kiếm cốc, lần này thức tỉnh mạnh nhất là một cái 88 giai tuyệt thế thần vương. So với những thứ khác những cái kia đại tộc, kém hơn quá xa, bởi vì những cái khác những cái kia đại tộc đều có 90 giai tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Bọn hắn kiếm cốc cũng không có dạng này cường giả tọa chấn. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm cốc đã xuống dốc rất nhiều lợi hại, Lâm Hiên tiến vào trong cổ thành, cảm nhận được trong cổ thành này vô cùng náo nhiệt. Thậm chí thấy được không thiếu 80 giai trở lên tuyệt thế thần vương. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh, xem ra, thiên địa lực lượng thật sự đại phúc tăng lên, những lão quái vật này nhóm đều thức tỉnh, không biết, có thể hay không nhìn thấy 90 giai tuyệt thế thần vương đâu. Chương 10.911, Lâm Hiên một đoàn người, hướng về nội thành đi đến, dọc theo đường đi, nghe được các đại thần tộc điên cuồng đàm luận, đương nhiên, cũng là đàm luận liên quan tới khảo hạch chuyện, đủ loại tin tức bay đầy trời, nhưng đến nỗi là thật là giả liền không rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Hiên một đoàn người đạt tới phủ thành chủ, sau khi quang minh thân phận, bọn hắn tiến vào phủ thành chủ, Thành chủ phủ này bên trong đồng dạng có không ít người. Bọn hắn thuộc về tại khác biệt thần tộc, tiên tộc, Khai Sơn Kiếm Vương mang theo Lâm Hiên bọn người, chiếm cứ một nơi, yên lặng chờ, mà Lâm Hiên nhưng là hiếu kỳ dò xét bốn phía. Hắn phát hiện, chung quanh cường giả vẫn thật không ít a, mỗi khí tức như vực sâu biển lớn, không biết, hắn lúc nào có thể có được thực lực như vậy đâu. Lúc này, bên tai vang lên Thương Viêm trưởng lão âm thanh, ngươi không cần quá lo lắng, căn cứ vào phân tích của chúng ta, lần này tham gia khảo hạch, thực lực phần lớn tại 70 giai tả hữu, ngươi cũng không có vấn đề. Lâm Hiên gật gật đầu, bởi vì tham gia điện đường chi chiến, có tuổi tác hạn chế, cho nên những người này tu vi, là đại khái có thể đoán được. Lâm Hiên mặc dù không có cách nào vận dụng trước kia thần thông tuyệt học, bất quá bây giờ thực lực cũng là 70 giai, hơn nữa tại 70 giai bên trong, cũng là cực kỳ cường hãn, cho nên thông qua khảo thí, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kế tiếp, lần lượt có gia tộc môn phái đến, đột nhiên vào lúc này, Lâm Huyền giật mình trong lòng, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, tràn tới, cỗ lực lượng này vô cùng cường hãn, vượt qua những người khác, để cho Lâm Hiên như lâm đại địch. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, phát hiện lại đi tới một đám người, cái này một số người dẫn đầu là một cái trung niên nữ tử, cái này trung niên nữ tử khuôn mặt cao quý, khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, đây là 88 giai tuyệt thế thần vương sao? Lâm Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là trước mắt hắn nhìn thấy cao nhất một cảnh giới. Cỗ khí tức này thực sự là như vực sâu biển lớn, phảng phất một ánh mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, một bên Thương Viêm nhỏ giọng giải thích nói, bọn hắn là người của phủ thành chủ, ngươi thấy cái kia 88 giai thần vương bên người nam tử kia sao? Nó gọi là Uyên Giật Phi, là phủ thành chủ đẩy ra đỉnh giai thiên kiêu, ta suy đoán lần này khảo hạch chính là vì Uyên Giật Phi chuẩn bị, bọn hắn rất có thể muốn mượn trận khảo hạch này để cho Uyên Giật Phi dương tên tứ phương, phủ thành chủ cũng muốn tham chiến sao? Lâm Hiên nghe xong vô cùng kinh ngạc, đó là đương nhiên, trước mắt phủ thành chủ mạch này gọi là Uyên tộc, bọn hắn cũng là tội tộc một trong, bất quá bọn hắn có thể làm được thành chủ, rất rõ ràng tại tội trong tộc địa vị đó đều là đứng đầu, đoán chừng lần này Uyên tộc nghĩ tiến thêm một bước a, nghĩ xông vào Tam Đại Điện Đường, cho nên muốn sớm vì Uyên Giật Phi chế tạo thanh thế bằng không a, nơi nào cần gì khảo hạch. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, hắn bắt đầu dò xét cái này Uyên Giật Phi. Cái này Uyên Giật Phi thân mặc hắc y, mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt càng là đen như mực như vực sâu, sâu không thấy đáy, bất quá Lâm Hiên vẫn là thấy được tu vi của đối phương, 70 giai, quả nhiên cùng Thương Viêm bọn hắn phân tích không sai biệt lắm. Đỉnh giai thiên kiêu cũng chính là trình độ này. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài một hơi, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, Uyên Giật Phi cũng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt hai người trên không trung giao phong, Lâm Hiên chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn bị trong nháy mắt thôn phệ, phảng phất một cái vực sâu mãnh thú đập vào mặt, muốn đem cả người hắn nuốt lấy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt có một tia màu vàng ánh sáng hiện lên, như một đạo kim ô huyễn ảnh chợt lóe lên, đem cái này vực sâu cho đánh nát. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt, rất nhanh hai người đều thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, mà đối diện Uyên Giật Phi lại là gương mặt kinh ngạc. Người này không tầm thường nha, vậy mà có thể dễ dàng như vậy ngăn trở hắn thâm uyên chi lực. Có chút ý tứ a, người kia là ai? Uyên Giật Phi hướng bên cạnh hỏi người, bên cạnh 88 giai trung niên nữ tử, phủi Lâm Hiên bên này một mắt, vừa cười vừa nói, bọn hắn là người kiếm cốc. Kiếm cốc? Uyên Giật Phi nghe xong hơi sững sờ, cái kia xa sút môn phái, không tệ a, trung niên nữ tử gật gật đầu. Kiếm cốc chính xác xa sút, bất quá nghe nói, trăm năm phía trước, một vệt kim quang nối liền trời đất, rung động bát phương, hẳn là kiếm cốc, có người đã luyện thành kim ô kiếm pháp. Kim ô kiếm pháp hẳn là tiểu tử này a, vừa rồi đạo kim quang kia hẳn là kim ô huyễn ảnh đi. Uyên Giật Phi trong lòng kinh ngạc, có chút ý tứ, khó trách có thể ngăn cản hắn thâm uyên chi lực, thế nhưng trung niên nữ tử lại là lắc đầu nói, kiếm cốc, ngươi không cần để ý, đã xuống dốc, coi như ra một thiên tài, cũng thành không được khí hậu, ngươi muốn để ý là mặt khác. Hai cái gia tộc, Hỏa Ma tộc cùng Tinh Nguyệt tộc, hai nhà này tộc tại Cổ Châu thế lực đều rất cường đại. Gia tộc bọn họ cũng đều có riêng phần mình đỉnh giai thiên kiêu. Lần này thành chủ tổ chức khảo thí, chính là vì nhường ngươi dương danh, chỉ cần ngươi tại trên trận này khảo thí lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất, vậy ngươi có thể lập tức danh dương tứ phương, hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận nhận được của Uyên Thiên Tôn đồ, đây chính là một kiện không được bảo vật a, nếu như ngươi có thể đem thứ này nhận được, điện đường chi chiến bên trên, ngươi phần thắng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói không chừng thật có cơ hội xông vào Tam Đại Điện Đường. Cho đến lúc đó, chúng ta Uyên tộc liền triệt để nhất phi trùng thiên. Lão tổ yên tâm, đệ nhất chắc chắn là ta. Ta đã đem vực sâu cổ kinh luyện đến tầng thứ 7, ngoại trừ vĩnh hằng thập tộc thiên kiêu, những người khác căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Uyên Giật Phi vô cùng có lòng tin, trung niên nữ tử cũng là gật gật đầu. Gia tộc bọn họ quật khởi hy vọng liền đặt ở người trẻ tuổi này trên thân. Một khi gia tộc bọn họ thiên tài tiến vào Tam Đại Điện, đến lúc đó ai còn dám xem thường bọn họ, ai còn dám nói bọn hắn là tội tộc. Sau đó thì sao, lần lượt có các đại thần tộc tới, bọn họ đều là tội tộc hậu đại, nhưng thực lực cũng rất mạnh, những gia tộc này đặt ở chư thiên vạn giới, cái kia cũng là chúa tể một phương, trong đó có hai phe thế lực càng là cường hãn, vượt xa người khác, cái này khiến Lâm Hiên cũng vô cùng kinh ngạc, hắn mở mắt lần nữa dò xét hai phe này thế lực. Hai phe này thế lực, một cái là hỏa ma tộc, trên người bọn họ hỏa diễm ngập trời ma hỏa, mang theo lực lượng bá đạo bao phủ thiên địa, còn bên kia người, nhưng là vòng quanh tinh quang cùng nguyệt quang, tinh quang thôi sán, nguyệt quang mông lung, lộ ra thần bí đến cực điểm, bọn hắn là tinh nguyệt tộc người, Thương Viêm trưởng lão giảng giải nói, hỏa ma tộc, tinh nguyệt tộc, lại thêm uyên chủ, đây chính là cổ châu tam đại đỉnh tiêm gia tộc, bọn hắn áp đảo những thứ khác tội tộc phía trên, ai, đáng tiếc, trước đó chúng ta kiếm cốc cũng là đỉnh tiêm bá chủ, nhưng bây giờ lại không rơi xuống. Sau khi nói đến đây, Thương Viêm cũng là thở dài một tiếng. Lâm Hiên híp mắt, dò xét cái này hai đại bá chủ gia chủ, hắn phát hiện hỏa ma tộc bên kia có một người đàn ông, mặc hỏa diễm chiến giáp, ngay cả tóc cũng là hỏa hồng vô cùng, phảng phất trẻ tuổi hỏa diễm ma vương, giữa giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Mà tinh nguyệt tộc bên kia nhưng là có một nữ tử. Nữ tử này trên thân còn quấn tinh quang cùng nguyệt quang, xen lẫn tạo thành một kiện tinh nguyệt chiến bào, khoác ở trên người nàng, con mắt của nàng cực kỳ thần bí, một cái như tinh thần, một cái như trăng khuyết. Hai người kia khí tức trên thân vô cùng cường hãn, tựa hồ không kém gì Uyên Giật Phi, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, đây cũng là hai đại tộc đỉnh giai thiên kiêu, đây là trước mắt tối cường ba cái thiên kiêu, muốn hay không đạp bọn hắn dương danh đâu, vẫn là nói, điệu thấp một điểm đâu, Lâm Hiên trong lòng suy tư. Chương 10912, nghĩ, Lâm Hiên quyết định hay là trước khiêm tốn một chút a. Trước tiên thuận lợi thông qua tuyển bạt tiến vào, điện đường chi chiến, đến lúc đó lại lớn dương thân thủ cũng không muộn. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm như sấm, toàn trường đều an tĩnh lại, vô số người đều hướng về bầu trời nhìn lại, có một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, đây là một cái uy vũ bất phàm nam tử, người mặc chiến giáp, thần lý lực ngập trời, hắn chính là Cổ Uyên Thành thành chủ, cũng là Uyên tộc tộc trưởng, cổ khí tức này vượt qua hết thảy, đây là 90 giai tu vi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Phảng phất đối phương là cao cao tại thượng chúa tể, muốn để hắn thần phục, bây giờ, thiên địa khôi phục sau đó, người mạnh nhất chính là 90 giai, mà Lâm Hiên, cuối cùng gặp được cấp này cái khác tồn tại, gặp qua thành chủ, chung quanh những người kia nhau nhau ôm quyền hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính, Cổ Uyên thành chủ cười ha ha một tiếng, chư vị không cần khách khí, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ kinh lôi sức mạnh, chấn đám người, thần huyết lăn lộn, không thiếu gia tộc môn phái trong lòng người chấn kinh, thành chủ thực sự là lợi hại a. Chỉ là thanh âm này liền có thể để cho bọn hắn tuyệt vọng. Cổ Uyên nhất tộc lần này có 90 giai cường giả thức tỉnh, xem ra địa vị của bọn hắn càng thêm kiên cố, bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần lần này điện đường chi chiến, trong tộc bọn họ thiên tài có thể gia nhập vào Tam Đại Điện. Như vậy gia tộc bọn họ sẽ nhất phi trùng thiên, siêu việt Uyên tộc cũng không phải nói đùa. Nghĩ tới đây, không thiếu thần tộc, tiên tộc lão tổ đều kích động lên, bọn hắn nhìn về phía bên cạnh muốn tham gia những cái kia thiên kiêu, trong mắt mang theo vô hạn chờ mong. Vị này chính là kiếm cốc thiên kiêu đi. Đột nhiên vào lúc này, Cổ Uyên thành chủ ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, hắn cười ha hả nói, nghe nói trước đây không lâu một vệt kim quang xuyên qua kiếm cốc rung động cửu tiêu, là có người đã luyện thành kim ô kiếm pháp a, chính là tiểu gia hỏa này sao, không nghĩ tới việc nhỏ như vậy còn kinh động đến thành chủ. Khai Sơn kiếm vương đứng dậy, vừa cười vừa nói, không tệ, đúng là tiểu gia hỏa này, hắn gọi là Vạn Kiếm Nhất, tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, vận khí cũng tốt, may mắn đã luyện thành kim ô kiếm pháp, kiếm một, còn không mau bái qua thành chủ. Gặp qua thành chủ, Lâm Hiên ôm quyền hành lễ, hắn cúi đầu, nhưng lại có thể cảm nhận được thành chủ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tựa hồ muốn hắn xem thấu, nhưng rất nhanh, ánh mắt của đối phương liền đã thu về. Từng chủ cười ha hả nói, kiếm cốc trước kia, đó cũng là vô thượng bá chủ một dạng tồn tại, bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình còn tại, chỉ cần có một thiên kiêu quật khởi, kiên cố liền có thể lần nữa nhất phi trùng thiên. Lần này có lẽ là cơ hội của các ngươi a, thành chủ quá khen rồi, chúng ta kiếm cốc không lớn như vậy dã tâm, chỉ cần có thể khôi phục một điểm liền tốt. Khai Sơn kiếm vương chắp tay nói, bọn hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, dù sao bọn hắn bên này cũng chỉ có Lâm Hiên cái này một cái tuyệt thế thiên kiêu. Lời này vừa ra, liền có không ít người ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân. Có hiếu kỳ, có khinh bỉ, cũng có tràn ngập địch ý, rất rõ ràng, thành chủ một câu nói kia liền đem Lâm Hiên đẩy tới đầu gió. Không có cách nào nha. Kiếm cốc mặc dù xuống dốc, nhưng dù sao lấy phía trước huy hoàng qua. Hơn nữa, tất cả mọi người biết kiếm cốc ngũ đại kiếm đạo tuyệt học là cường hãn vô cùng. Chỉ có điều có rất ít người có thể luyện thành, bây giờ có người đã luyện thành kim ô kiếm pháp, không biết thực lực như thế nào đây. Thành chủ vừa cười nói, không chỉ là kiếm cốc, tại chỗ thần tộc tiên tộc trước kia đều huy hoàng qua. Ta nghĩ lần này, các tộc hẳn là cũng đều đề cử ra đỉnh giai thiên kiêu. Chuẩn bị dự thi ha, chúng ta phủ thành chủ tự nhiên cũng biết trợ các vị một chút sức lực. Lần này thi tuyển ngoại trừ hợp cách người, vẫn sẽ chọn ra 5 người đứng đầu cùng với tên thứ nhất 5 người đứng đầu người. Mỗi người đều có thể nhận được một cái, người nguyên thần quả, các đại thần tộc người nghe xong một mảnh xôn xao, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới vẫn còn có chỗ tốt như vậy, loại này thần quả nắm giữ cực mạnh sức khôi phục, chẳng những là khôi phục thể phách, vẫn là khôi phục nguyên thần hiệu quả đều vô cùng hào. Nếu như có thể lấy được mà nói, tại trong điện đường chi chiến, bọn hắn coi như bị trọng thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, các tộc thiên kiêu cường giả đều kích động lên, bọn hắn nhất định muốn nhận được người nguyên thần quả, cổ thành chủ nhưng là tiếp tục nói. Mà tên thứ nhất, ngoại trừ người nguyên thần quả, còn đem có một cái ngoài định mức ban thưởng, đó chính là có thể có được cổ uyên thiên tôn đồ. Cái gì, lời này vừa ra, không chỉ có là những kia tuổi trẻ thần vương, liền ngay cả những thứ kia có uy tín các lão tổ cũng là kinh hô lên. Khai Sơn thần vương cũng là đột nhiên lại nổi lên, gương mặt chấn kinh, bên cạnh Thương Viêm trưởng lão đồng dạng hít sâu một hơi. Lâm Hiên hỏi, cái này cổ uyên thiên tôn đồ là cái gì? Rất lợi hại phải không? Thương Viêm trưởng lão hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu nói. Vô cùng lợi hại, cái này của Uyên Thiên Tôn Đồ hẳn là một kiện cực kỳ lợi hại tuyệt thế thần binh, lai lịch của hắn, nghe nói là một cái tên là Thiên Tôn Cường giả vẽ ra chế một bức tranh. Bản vẽ này bên trong vẽ lên vực sâu, mà trong vực sâu có thiên tôn trấn áp vô số cường giả. Không chỉ có Vĩnh Hằng Chi Địa, Cửu Thiên Thập Địa, Chư Thiên Vạn Giới, các đại thần tộc cường giả, có không ít đều bị trấn áp tại trong vực sâu này. Mà trưởng khống cái này của Uyên Thiên Tôn Đồ, liền có cơ hội trong khống chế bị trấn áp cường giả sức mạnh. Liền có cơ hội triệu hồi ra bọn hắn chiến hồn, dùng để đối địch, ngươi nói lợi hại hay không? Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, triệu hoán chiến hồn dùng để đối địch, cái kia chính xác vô cùng nghịch thiên, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nguyên bản hắn chuẩn bị điệu thấp một điểm, bây giờ xem ra, hắn phải toàn lực ứng phó, thế nhưng là Thương Viêm trưởng lão lại là, lắc đầu nói, bức tranh này ngươi không thể tranh đoạt, đây cũng là vì Uyên Giật Phi chuẩn bị, ngươi muốn tranh đoạt mà nói, sẽ bị trong nháy mắt để mắt tới. Nếu như ta phải vào Tam Đại Điện, cũng không phải cùng thiên hạ tranh phong sao? Sớm tranh muộn tranh không đều như thế sao? Không giống nhau, Thương Viêm trưởng lão lắc đầu, tiếp tục giảng giải nói, điện đường chi chiến là tại trong tam giới tiến hành, chỉ có tham gia chiến đấu người mới có thể đủ đi vào. Những thứ khác những lão tổ kia không cách nào nhúng tay. Nhưng là bây giờ đây là thi tuyển, nhiều như vậy lão tổ ở đây, 90 giai thành chủ cũng ở nơi đây, bọn hắn là có thể trực tiếp ra tay can thiệp, cho nên người ở nơi này không thể ra tay, nếu như người thật muốn cái này. Của Uyên Thiên Tôn Đồ, có thể đợi, điện đường chi chiến triệt để mở ra, tiến vào trong tam giới, lúc kia ngươi động thủ lần nữa cũng không muộn. Hảo, Lâm Hiên hít sâu một hơi, bây giờ chỉ có thể trước tiên án binh bất động, bất quá hắn nói, cái kia dãy cái năm vị trí đầu hẳn không có vấn đề chứ. Thế thì không có vấn đề, dù sao tất cả mọi người đều biết ngươi đã luyện thành Kim Ô kiếm pháp. Ngươi đoạt một cái năm vị trí đầu là không có vấn đề. Cứ như vậy cũng có thể được một cái người nguyên thần quả. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, Lâm Hiên gật gật đầu. Bây giờ chỉ có thể bộ dáng này, bọn hắn bên này có quyết định, thần tộc khác những người kia, một mảnh xôn xao, những lão tổ kia nhóm đều sợ ngây người. Có người hỏi, thành chủ, người xác định lấy ra là trong truyền thuyết món kia của Uyên Thiên Tôn Đồ sao? Nếu như là thật mà nói, vậy bọn hắn liều mạng cũng muốn cướp đoạt đệ nhất a. Bọn hắn nhất định muốn nhận được cái này cổ nguyên Uyên Thiên Tôn Đồ. Chương 10913, thành chủ cười ha hả nói, không tệ, chính là trong truyền thuyết món kia của Uyên Thiên Tôn Đồ. Ta vì để cho chúng ta cổ châu thiên kiêu gia nhập vào Tam Đại Điện, lần này thế nhưng là hạ quyết tâm thật lớn a. Các ngươi cũng biết bảo vật này trọng yếu, cho nên chỉ có thi tuyển tên thứ nhất mới có thể nhận được món bảo vật này. Đám người một mảnh xôn xao, Hỏa Ma tộc, Tinh Nguyệt tộc, bọn hắn lão tổ vô cùng kích động. Quá tốt rồi, cái này vượn cổ thiên tôn đồ một mực tại trong tay phủ thành chủ. Bọn hắn là không có cơ hội cướp đoạt, nhưng hôm nay đối phương vậy mà lấy ra, này liền cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn nhìn phía riêng phần mình thiên kiêu, các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó, đoạt đến cái này của Uyên Thiên Tôn Đồ. Hỏa Ma tộc bên kia, mặc hỏa diễm chiến giáp, có một đầu hỏa diễm tóc dài nam tử vừa cười vừa nói. Lão tổ, yên tâm, chương này thần đồ nhất định là ta đây. Một bên khác, trong mắt có Nhật Nguyệt Tinh Nguyệt tiên tử, cũng cười nói, này đều ta nhất định phải được. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm, cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, không nghĩ tới thành chủ lần này vậy mà, có như thế lớn thủ bút. Cũng có người nói, nhất định là vì cái kia Uyên Giật Phi chuẩn bị. Uyên Giật Phi chính là cùng thành chủ nhất tộc người, thực lực cường đại, thành chủ đây là danh chính ngôn thuận, đem cái này của Uyên Thiên Tôn Đồ cho mình tộc nhân sử dụng a. Dưới tình huống bình thường, thành chủ là không có cách nào đem cổ Uyên Ngây Thơ Đồ cho Uyên tộc sử dụng. Bởi vì bức tranh này không thuộc về Uyên tộc, mà thuộc về toàn bộ Cổ Châu, cho nên lần này, thành chủ mới đưa bức tranh này lấy ra làm khen thưởng. Dạng này có thể danh chính ngôn thuận cho Uyên Giật Phi sử dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Uyên Giật Phi năng trở thành đệ nhất. Bất quá nhìn Uyên tộc cái kia dáng vẻ tự tin, Uyên Giật Phi hẳn là thực lực phi thường cường đại. Tốt, chư vị, bây giờ thi tuyển bắt đầu. Thi tuyển chia làm tam quan, cửa thứ nhất đâu, là đấu vòng loại, muốn đào thải không có thực lực người, lưu lại người là có cơ hội tham gia điện đường trận chiến. Mà cửa thứ hai đâu, thi tuyển, sẽ tuyển ra, 5 cái đỉnh giai thiên kiêu, 5 người này sẽ đạt được người nguyên thần quả. Cửa ải cuối cùng, đây là tranh đoạt thi đấu, 5 cái thiên kiêu tranh đoạt đệ nhất, cuối cùng thắng người kia, có thể có được cổ nguyên thiên tôn đồ. Quy tắc ngược lại là rất rõ ràng, mọi người đã không kịp chờ đợi đứng lên, thành chủ cao giọng nói, bây giờ chuẩn bị tham gia điện đường trận chiến người. Cũng đứng đi ra, cửa thứ nhất sắp bắt đầu, một tiếng xào xạc, các tộc những cường giả kia nhóm nhau nhau liền xông ra ngoài. Cái này một số người có một chút trung niên nhân, cũng có một chút người trẻ tuổi, bất quá lão quái vật là một cái không có. Lâm Hiên cũng đứng dậy, đi về phía trước, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này một số người. Hắn phát hiện cái này một số người tối cường cũng chính là 70 giai tu vi. Chỉ là không biết những người này thủ đoạn như thế nào. Bây giờ cửa thứ nhất bắt đầu, thành chủ vung tay lên, một cái trống trận xuất hiện ở bên trong hư không. Có thể ngăn cản chống trận ba đạo âm thanh, coi như thông qua khảo hạch. Nói xong, ngón tay hắn bắn ra, chống trận phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh âm. Ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ, lấy chống trận làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, rầm rầm rầm, đám người như bị sét đánh, bọn hắn thân thể run rẩy, nguyên thần lắc lư, không ít người trong nháy mắt liền bị chấn choáng đi qua. Cũng có chút người điên cuồng ngăn cản không nổi phun máu phè phè, có người liên tục bại lui, có người quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vẻn vẹn vừa đến âm thanh, liền kinh khủng như vậy, các đại thần tộc người đều khẩn trương nhìn xem, không biết tộc nhân của bọn hắn có bao nhiêu có thể chịu nổi đâu. Cái thứ hai, thành chủ lại là gõ trống trận, ngón tay của hắn bắn ra, âm thanh thứ hai lần nữa vang lên, oanh một tiếng, càng nhiều người thổ huyết bay ngược ra ngoài, đệ tam vang rồi, ụt ụt ụt rỗ, phần lớn người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ba đến âm thanh sau đó, có thể đứng chỉ có trước đây một phần mười, thành chủ vung tay lên, thu hồi trống trận, hắn nói, chúc mừng người đang đứng. Các ngươi thành công thông qua được ải thứ nhất khảo hạch. Các ngươi có thể tham gia điện đường chi chiến, đến nỗi ngã xuống những người kia, các ngươi đã bị đào thải. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Những người kia một mảnh xôn xao, tuyệt đại bộ phận người đều bị đào thải, các đại thần tộc người cũng là sắc mặt đại biến, có người không phục, có người bất mãn, thành chủ nhưng là lạnh giọng nói, ta đây là muốn tốt cho các ngươi đừng tưởng rằng điện đường chi chiến có thể gia nhập vào Tam đại điện, đó là người thắng có thể gia nhập, thất bại đâu? Đem chôn tại trong tam giới, các ngươi những người tuổi trẻ này, có lẽ không biết, nhưng mà các ngươi những thứ này thần tộc lão quái vật nhóm. Chẳng lẽ không biết sao, mỗi một lần điện đường chi chiến mở ra, vậy sẽ có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc, điện đường chi chiến, cái kia có thể nói là chôn xương chi chiến, các ngươi liền ba đạo chống trận âm thanh cũng đỡ không nổi. Cũng nghĩ tham gia điện đường chi chiến, các ngươi dạng này đi vào, sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, sẽ trở thành một đống bạch cốt, chôn tại trong tam giới, cũng lại không người hỏi thăm. Nghe nói như vậy thời điểm, các tộc lão quái vật nhóm đều trầm mặc, bọn hắn cũng sẽ không cãi vả, bởi vì thành chủ thực sự nói thật, điện đường chi chiến là vinh quang chi chiến, nhưng cũng là cực kỳ chiến đấu khốc liệt, thắng vậy dĩ nhiên có thể nhất phi trùng thiên, nhưng thua, vậy thật là chôn xương tha hương a. Trước đó điện đường chi chiến mở ra thời điểm, liền có cái kia tuyệt thế thiên kiêu máu nhuộm tam giới. Tiếc nuối chết đi, đoán chừng lần này, liền xem như những cái kia đại tộc, cũng sẽ không đem tất cả đỉnh giai thiên kiêu đều phái đi tham gia điện đường chi chiến. Bọn hắn chỉ có thể phái một bộ phận, bởi vì bọn hắn sợ, thiên kiêu đều vẫn lạc tại bên trong a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra, cung điện này chi chiến so với trong tưởng tượng muốn tàn khốc a. Một bên Thương Viêm trưởng lão cũng là nhắc nhở nói, tiến vào, chân chính điện đường chi chiến, nhất định muốn toàn lực ứng phó, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, cũng không cần bận tâm bất luận người nào thân phận, có thực lực, người có thể chém giết bất cứ địch nhân nào, nhưng không có thực lực, người đem bị vô tình chém giết. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Chuyện này với hắn tới nói, ngược lại là một cái lịch luyện cơ hội tốt a. Hơn nữa a, hắn còn có một cái chỗ tốt, hắn cũng không phải vĩnh hằng chi địa người, có lẽ lần này hắn có thể mượn trợ điện đường chi chiến, săn giết vĩnh hằng chi địa tuyệt thế thiên kiêu, dạng này có thể trọng thương vĩnh hằng chi địa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn lại có chút mong đợi. Tốt, bây giờ bắt đầu cửa thứ hai, cửa thứ hai vì thi tuyển. Nói xong, thành chủ bước ra một bước, tại sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh vực sâu, cái này vực sâu sâu không thấy đáy. Phảng phất kết nối lấy chín bơi địa ngục, mà ở trong vực sâu nhưng là xuất hiện 5 cái thông đạo. Thành chủ thanh âm lạnh như băng vang lên, thông qua ải thứ nhất người, phân biệt tiến vào 5 cái thông đạo, cuối cùng chỉ có 5 người, có thể thành công từ trong thông đạo đi tới, 5 người này sẽ thu được, người nguyên thần quả, người còn lại, đây là thất bại, bất quá cho dù thất bại, cũng là có tư cách tham gia điện đường trận chiến. Tốt, hiện tại các ngươi tuyển một con đường đi vào đi. Vực sâu biến ảo, 5 cái vòng xoáy đen kịt hiện lên ở trên không, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, kích động trong lòng, không ít người nghị luận ầm ĩ, đến tột cùng cuối cùng thắng được 5 người là ai đây? Cái kia viên uyên giật phi chắc chắn a, có thể chiếm giữ một cái danh ngạch, hỏa ma tộc hỏa linh tử, tinh nguyệt tộc tinh nguyệt tiên tử, hai người bọn họ hẳn là cũng có thể đều chiếm một cái danh ngạch. Còn thừa lại 2 cái vị trí, đoán chừng phải những thứ khác những thần tộc tiên tộc kia tranh giành. Nhiều như vậy gia tộc, chỉ tranh đoạt 2 cái vị trí, cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt a. Chương 10914, theo 5 cái thông đạo xuất hiện, cả phiến thiên địa đều trở nên náo nhiệt, phía trước những thiên tài kia các cường giả nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt bọn họ cũng lộ vẻ kích động, còn có một tia thấp thỏm, bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là đang chờ, bọn hắn muốn chờ mấy cái kia đứng đầu thiên đứng lên. Hành động bọn hắn tốt, tránh đi đối phương, tất nhiên không có người động thủ, vậy ta trước hết thứ nhất tới, Uyên Giật Phi cười lớn một tiếng, đằng không mà lên, trực tiếp xông về phía thứ nhất thông đạo, Hỏa Ma Tử cười lạnh một tiếng, xông về thứ hai cái thông đạo, Tinh Nguyệt Tiên Tử mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt tiến nhập cái thứ ba thông đạo. Tiến vào, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô một tiếng. Ba người này là tối cường 3 cái thiên kiêu, mỗi người bọn họ lựa chọn một cái lối đi, còn lại người nào đều tập trung vào cái thứ 4 thông đạo cùng cái thứ 5 thông đạo. Rất rõ ràng bọn hắn đều không có ý định tiến vào trước 3 cái thông đạo, bởi vì bọn họ là đánh không lại 3 người kia, những người còn lại, vậy mà đều tiến nhập cái thứ 4 thông đạo cùng cái thứ 5 thông đạo. Cái này khiến còn lại người quan chiến nhóm kinh hô lên. Ta dựa vào, cái kia cuối cùng 2 cái thông đạo cạnh tranh áp lực sẽ lớn đến kinh người a. Không có cách nào nha, trước 3 cái thông đạo danh ngạch đã xác định, không có người đánh thắng được 3 tên kia, bọn hắn muốn, người nguyên quả, cũng chỉ có thể tại cái thứ 4 thông đạo cùng cái thứ 5 trong thông đạo tranh phong. Không biết, ai có thể từ 2 cái này trong thông đạo giết ra tới đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vừa khẩn trương lại chờ mong, kiếm cốc bên này cũng giống như thế, không biết, vạn kiếm nhất có thể hay không thành công giết ra tới đâu. Bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, mặc dù vạn kiếm nhất đã luyện thành kim ô kiếm pháp. Thế nhưng là a. Cuối cùng 2 cái thông đạo cường giả thật là nhiều lắm, cho nên bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Lâm Hiên tiến nhập cái thứ 5 thông đạo, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được hắn giống như là đi tới cửu u địa ngục. Trung quanh đen như mực vô cùng, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên liền hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.